Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, Vọng Sơn Thành. Nam Điện, phía trước nhất, một ông già nhìn một vùng trời, lạnh nhạt nói, trong mắt có một vệt sát ý. Đông Điện Đại Trưởng Lão, Khổng Chân, hắn chính là lần này U Môn Vệ thi đấu người chủ trì. Cách U Môn Vệ thi đấu còn có 10 ngày, Diệp Linh đi ra Trung Nam Sơn, một người, cõng lấy một thanh kiếm, xuyên qua Tùng Lâm, vùng quê, lấy địa vì là giường, lấy thiên vì là bị, hướng về Vọng Sơn Thành mà đi. Dọc theo đường đi, hắn từng nhìn thấy rất nhiều cường giả, cũng khiêu chiến rất nhiều cường giả, thất bại không ít cường giả, một người, một thanh kiếm. Đạo võ lục trọng tu vi, cùng khủng bố thảo phạt kiếm đạo, để vô số người chấn động. 10 ngày thời gian, Diệp Linh đi qua mấy chục triệu dặm, để Diệp Linh này một cái tên vang vọng toàn bộ Bắc Xuyên Tinh. Vọng Sơn Thành, cửa thành, hoặc đứng ở ngoài sáng, hoặc núp trong bóng tối, có rất nhiều người ngồi chồm hổm thủ, bọn họ đều ở chờ một người, chính là Diệp Linh. Dựa theo Diệp Linh con đường, chính là nên đến Vọng Sơn Thành. Ngày mai vừa vặn chính là U Môn Vệ thi đấu. Lẽ nào này Diệp Linh cũng là tới tham gia U Môn Vệ khảo hạch người? Cửa thành, một người thanh niên nói rằng, trên người mặc ngăm đen áo giáp, là một U Môn Vệ. Nói đến Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, không thể... Mấy ngày nay ta đem báo danh U Môn Vệ thi đấu người đều nhìn một lần. Cũng không có Diệp Linh người này. Người này hay là chính là Bắc Xuyên Tinh người. Lấy kiếm dương danh thiên hạ. Muốn gây nên ba điện chú ý. Lấy này vào môn vị quân. Đạo võ lục trọng tu vi. Nghe nói có câu võ tột cùng cường giả đều thua ở trên tay của hắn. Quả nhiên là khủng bố. Nhân vật như vậy. Chỉ có thể vào ta Đông Điện. Một cửa thành, trong bóng tối, có mấy chục người, đều là ba điện người. Ở đây chờ Diệp Linh, ngoại trừ này một cửa thành. Cái khác cửa thành cũng là như thế. Đều bày ra người chờ Diệp Linh. Một thiên tài, ai cũng không muốn cứ như vậy tặng cho cái khác điện. Cho tới Nam Điện, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Nam Điện mặc dù có một người báo danh, thế nhưng cũng không có tên. Đến rồi, đột nhiên, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía cửa thành ở ngoài, một mảnh trên mặt đất, một người, cõng lấy một thanh kiếm, thân mang bạch y, chính từng bước một đi tới. Thành thạo nhân trung rất đột ngột, ngăn cản hắn, chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 người đi ra. Đem cửa thành đều che, muốn ngăn lại này đi tới người. Một đám người dâng lên đi vào, người trước mặt nhưng là tiêu tán. Chỉ là một huyễn ảnh, một đám người chấn động, chạm đích, chỉ có thấy được một bóng lưng. Người càng là đã vượt qua bọn họ đi ra Vọng Sơn Thành. Đuổi tới, nhất định phải làm cho hắn vào Tây Điện, mặc kệ mở ra điều kiện gì đều được. Tuyệt không có thể làm cho người khác đoạt trước tiên. Một, đám người cướp không mà đi. Chỉ là chốc lát, nhưng là không bao giờ tìm được nữa bọn họ muốn tìm một màn kia bóng người. Vọng Sơn Tửu Lâu, lấy Vọng Sơn làm tên. Đây là Vọng Sơn Thành bên trong lớn nhất Tửu Lâu. Có thật nhiều ba điện thiên tài ở đây. Hai tầng bên trên, một hơi hơi dựa vào góc một vị trí. Một người thanh niên uống một bình rượu, nhìn trong tửu lâu người, nghe trong tửu lâu một đám người đàm luận, một mảnh hờ hững, đây cũng là Diệp Linh, tránh được ba điện người, tiến vào Vọng Sơn Thành, chính là tới nơi này Vọng Sơn Tửu Lâu, tới nơi này, hắn chủ yếu là muốn hỏi thăm một chút Giang Tình, Lý Tam đám người tin tức, lấy Giang Tình tính cách. Nàng là nhất định sẽ tham gia này U Môn Vệ thi đấu. Lý Tam cũng sẽ cùng nàng đến. Lần này U Môn Vệ thi đấu lại là Đông Điện tham gia người nhiều nhất. Cơ hồ là Tây Điện cùng Bắc Điện người gộp lại trên gấp đôi. phòng trừng cuối cùng này người đứng đầu cũng sẽ là Đông Điện người. Cách Diệp Linh cách đó không? Xa một chỗ, mấy cái thanh niên bàn về, rượu trên bàn đổ một chỗ. Này cũng không phải nhất định, Tây Điện cùng Bắc Điện người tuy rằng ít, nhưng bàn về thiên tài, nhưng sẽ không ít hơn Đông Điện. Nghe nói Tây Điện lần trước U Môn Vệ sát hạch thu rồi một cái. Không được thiên tài, gọi là Dịch Thiên, hơn 30 năm thời gian, đã đạt đến đạo võ bát trọng cảnh giới. Có thể vượt cấp chiến đạo võ tột cùng người, e sợ Đông Điện cơ ngàn thành cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Dịch Thiên rất mạnh, cơ ngàn thành cũng không yếu. Bất quá ta nhưng là càng coi trọng Bắc Điện Ngô Mưa Thu. Đã bị Bắc Điện Điện chủ thu làm đệ tử, là Bắc Điện Thập Tam Điện hạ. Lần này U Môn Vệ thi đấu nàng là có khả năng nhất đoạt giải nhất người. Mấy người nói rằng, Diệp Linh không nghe thấy liên quan với Giang Tình cùng Lý Tam tin tức. Đúng là biết rồi ba điện một ít thiên tài. Dịch Thiên, Cơ Ngàn Thành, Ngô Mưa Thu là mấy người trong mắt có khả năng nhất đoạt giải nhất người. Trong đó Ngô Mưa Thu vẫn là Bắc Điện Thập Tam Điện hạ. Ở Bắc Điện tựu như cùng Diệp Linh ở Trung Nam Sơn địa vị. Diệp Linh nhớ kỹ ba người tên, cầm lấy rượu trên bàn, uống một hớp tận, đi ra tửu lâu. Hắn tới nơi này là vì hỏi thăm Giang Tình cùng Lý Tam tin tức. Nếu không ở, cái kia lại đợi ở chỗ này sẽ không có ý nghĩa. Tửu lâu không có tin tức, nhưng Đông Điện người nhất định sẽ biết. Mấy người, ăn mặc U Môn Vệ áo giáp, cấp tốc chạy với trong đường phố, không ngừng siêu tầm trên đường mỗi người, cuối cùng dừng ở Diệp Linh trước người. Nhìn Diệp Linh, đều là ngẩn ra, các ngươi là Đông Điện người. Diệp Linh hỏi, mấy người thần sắc cứng lại, sau đó lộ ra nụ cười. Gật đầu, Diệp Linh, chúng ta nghe đã nói ngươi, đạo võ lục trọng tu vi, vượt cấp chiến đạo võ tột cùng võ giả. Thiên phú như thế, như vào Đông Điện, hay là ngươi có cơ hội trở thành ta Đông Điện một vị điện hạ? Chúng ta chính là đại biểu Đông Điện mời người của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta sẽ đưa ngươi dẫn tiến cho điện chủ. Một khi ngươi thành điện chủ thân truyền đệ tử, sẽ không hề tận quyền lực. Mấy người nói rằng, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên mặt nhìn ra một ít gì. Có điều cuối cùng đều thất vọng rồi. Ở Diệp Linh trên người, bọn họ chỉ nhìn thấy hờ hững, bình tĩnh, Đông Điện điện hạ vị trí, vô số người tha thiết ước mơ, lại tựa hồ như là đúng hắn một điểm sức hấp dẫn đều không có. Các ngươi có biết Giang Tình? Diệp Linh hỏi, nhìn mấy người, ánh mắt bình tĩnh, thoáng như một mảnh vô tận sâu thẳm tinh hà, làm cho mấy người vẻ mặt run lên, nghĩ đến chốc lát, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đều là vẻ mặt chấn động. Giang Tình, chẳng lẽ ngươi là nói 10 năm trước cái kia một người phụ nữ? Ngươi biết nàng? Mấy người nói rằng, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên mặt nhìn ra cái gì? Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, không tính nhận thức, chỉ có gặp mặt một lần. Đúng dịp thấy các ngươi, nghĩ tới, liền thuận miệng hỏi một chút. Diệp Linh nói rằng, mấy người nhìn Diệp Linh, lại liếc nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. 10 năm trước, hắn bị Thất Điện hạ coi trọng, muốn thu vì là thị nữ, vốn là một phen cơ duyên. Có điều nàng nhưng là cự tuyệt, cuối cùng bị Thất Điện hạ người truy sát, tung tích không rõ, hẳn là chết rồi, bị Thất Điện hạ coi trọng. Đây là cỡ nào chuyện may mắn. Đáng tiếc, nữ tử này quá không thức thời, cuối cùng chọc tới sát kiếp, chết rồi cũng xứng đáng. Mấy người nói rằng, nói rồi chốc lát, nhưng là không nghe thấy Diệp Linh một câu đáp lại. Thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được một thanh kiếm, sau đó liền toàn cảnh là huyết sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.